Từ Hokage bắt đầu, chương 729, Himejima gia tộc thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen đương nhiên là sẽ không quên bồi dưỡng mình thế lực, hấp thu nhân lực để gia tăng Nguyễn Linh giới lực lượng Himejima gia tộc, bất quá chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Rosen sẽ còn tiếp tục đem những cái có tiềm lực cao gia tộc hấp thu vào hắn thế lực. Thế giới này đều có tồn tại ma thuật sư dạng này chức nghiệp, bất quá ma thuật sư gia tộc tồn tại không nhiều. Tỷ như phụ thuộc vào Shichi gia tộc Shinra gia tộc cũng là một cái ma thuật sư gia tộc. Trong nguyên tác Sona Shichi thân thuộc nữ vương là Shinra gia tộc người, cũng bởi vì thiên phí thì tốt, sở hữu thần khí cho nên được Shichi gia tộc đưa cho Sona làm thân thuộc. Phần lớn ác ma đều có mình phụ thuộc vào bong hắn ma thuật sư gia tộc, thân thuộc phần lớn đều là từ những cái này ma thuật sư gia tộc chọn lựa đi ra. Thế giới này ma thuật sư sử dụng ma pháp phần lớn đều bắt nguồn từ ác ma, cho nên phục vụ ác ma cũng là điều dễ hiểu. Rosen cũng mang theo dạng này tư tưởng, đem một số có tiềm lực gia tộc thu làm thuộc hạ, dạy dỗ bọn hắn ma pháp để cung cấp cho Rosen một ít có tiềm lực ma thuật sư để tăng lên Huyễn Linh giới thực lực. Rosen là chú trọng chất lượng, chỉ chọn ra người có tiềm lực cùng thiên phú tốt, những người còn lại thì hưởng thụ bình thường sinh hoạt là tốt nhất. Một lần nữa Rosen lại cảm thấy nhị thứ nguyên thế giới quá mức sủng hạnh nữ tính. Phần lớn thế giới Rosen đi qua gặp phải nữ tính không chỉ là có xinh đẹp dung mạo cùng cực phẩm vóc người mà còn có thiên phú rất tốt, so với nam nhân mà thì tốt hơn rất nhiều. Bất kể là tu hành ma pháp hay tiên thuật, ở thế giới này nữ tính đều so với nam nhân tốt hơn rất nhiều. Thế giới này nữ tính ma thuật sư số lượng đều so với nam tính gấp mấy lần. Nam tính cường giả cũng chỉ có lác đác mấy cái, bất quá những cái kia cường giả nam tính đều là một số trường hợp đặc biệt. Tỷ như sở hữu thần khí hay là dựa vào huyết mạch trợ giúp. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên, thế giới này nam tính thật sự không bằng nữ tính. Lúc này tại Himejima thần xã phía bên ngoài, một đám người đang hướng về bên trong thần xã đi tới. Đám người này không đến 20 người, có nam lẫn nữ, dẫn đầu chính là Himejima Taichi. Thai Chi, thần linh thật sự giáng lâm ở Himejima thần xã sao, có hay không là người nào đó trò lừa gạt. Lúc này đi bên cạnh Himejima Thai Chi một cái lão nhân nhìn về phía Thai Chi nói. Thần linh giáng lâm chuyện này thật sự đúng là có chút khó tin, nếu như không phải tận mắt chứng kiến e rằng sẽ không có ai tin tưởng. Cái này lão nhân chính là Himejima Thai Chi Kaka và cũng là Himejima gia tộc hiện tại gia chủ, Himejima Kohei. Ban đầu khi thấy Himejima Taichi trẻ lại, bọn hắn đúng là rất bất ngờ, sau đó liền hưng phấn cùng kích động không thôi. Càng đứng ở trên cao, nắm giữ được quyền lực cùng tiền tài thì càng muốn được sống lâu. Nếu có thể tiếp tục sống, hay là có được phương pháp để kéo dài tuổi thọ, bọn hắn sẵn sàng đi làm. Himejima Taichi trên người biến hóa chính là bọn hắn bao lâu này tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần biết được phương pháp bọn hắn liền có thể trẻ lại mấy chục tuổi, thậm chí là vĩnh sinh cũng có thể. Bất quá khi nghe Himejima Taichi nói đây là thần linh ban ân, những cái khác Himejima gia tộc người đều cảm thấy có chút không tin tưởng. Ta nhất thiết phải lừa các ngươi sao? Nói nhỏ một chút, nếu để thần linh đại nhân nghe được tai họa giáng xuống chúng ta không gánh nổi. Himejima Taichi chừng hắn ca ca nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại nói, ta biết chuyện này rất khó tin tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cùng tự mình trải qua ta cũng không tin, ta có thể trẻ lại tất cả đều là thần linh đại nhân ban cho ân huệ. Thần linh đại nhân không chỉ là ban ân cho ta, hơn nữa còn có ý muốn trợ giúp cho chúng ta gia tộc, dạng này ngàn năm khó gặp kỳ ngộ chúng ta nhất định phải nắm lấy. Nhìn thấy một đám thần sắc ngơ ngác, sững sờ đám người Himejima thở dài một hơi nói tiếp. Bây giờ có nói gì các ngươi có lẽ là cũng không nghe lọt, đợi các ngươi nhìn thấy thần linh đại nhân lúc rồi sẽ hiểu thôi. Rất nhanh tại Himejima dẫn đường bên dưới, đám người liền hướng về thần xã sân rộng đi đến. Đập vào mắt đám người là một cái xa lạ thân ảnh. Chỉ thấy Rosen lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn, khí chất cao quý cùng xung quanh tự nhiên đồng nhất hòa làm một, siêu phàm thoát tục dung mạo, một đôi sắc bén màu đỏ con ngươi. Đám người lúc này chỉ cảm thấy cả người như bị Rosen ánh mắt cho xuyên thấu, hoàn toàn không có một chút che giấu ở trước mắt Rosen. Chỉ là đứng từ xa nhìn, đám người cũng có thể cảm nhận được một đạo áp lực cùng thuần phục xúc động giống như là đi vào thần lĩnh vực một dạng. Bây giờ bọn hắn có một chút tin tưởng lấy Himejima Taichi lời nói. Mong thần linh đại nhân thứ lỗi cho chúng ta đến trễ. Himejima cúi đầu cung kính nói, không sao, cũng chỉ là đợi mấy phút mà thôi. Nói xong Rosen liền đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng Himejima Taichi đám người. Được Himejima Taichi dẫn đến nơi này thì những người này nhất định là Himejima gia tộc người. Thần linh đại nhân, để ta giới thiệu, kế bên ta người chính là Himejima Kohei, hắn là Kakata và cũng là Himejima hiện tại gia chủ, còn sau lưng ta chính là hai chúng ta con cháu. Himejima Taichi chỉ về phía Himejima gia tộc đám người nói. Nghe vậy Rosen ánh mắt liền liếc qua nhìn về phía đám người, một luồng uy áp quét qua, đem đám người làm cho toàn thân run rẩy. Từ bây giờ Himejima gia tộc sẽ là ta phụ thuộc gia tộc, các ngươi có ý kiến gì không? Rosen uy nghiêm nói. Himejima gia tộc người nhìn nhau một chút, sau đó liền đồng loạt quỳ xuống trước mặt Rosen cung kính nói. Chúng ta nguyện ý vì thần linh đại nhân phục vụ. Himejima gia tộc thuần phục, cách chương.